Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351. Chương 351, đối lập cùng kết quả. Cảnh Vân Chiêu viết lúc sau liền không có dừng lại quá. Lúc này lại đột nhiên ân tĩnh xuống dưới. Đại gia hỏa không hiếu kỳ đều không được. Chẳng lẽ là không viết ra được tới. Mạc Danh, tất cả mọi người có chút chờ mong Cảnh Vân Chiêu kia trên giấy rốt cuộc đều viết thứ gì. Tôn Nhan trong tay run lên, trong lòng cũng miên man suy nghĩ. Mà lúc này Kỳ San San lại muốn nổ mạnh. Nàng như thế nào ngừng a? Mau viết a, thời gian này còn chưa tới đâu. Ta xem nàng là viết hảo đi. Đồng Ngạn không xác định nói một tiếng. Chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu buông bút, đắp lên nắp bút, đem chính mình trong tay đồ vật sửa sang lại một chút. Theo sau đoan đoan chính chính ngồi ở cái bàn trước, thập phần ân tĩnh, cũng không nhìn đông nhìn tây, thậm chí mang theo vài phần thích ý cảm giác chậm gì gì chờ. Nàng này phúc tư thái, làm những người khác càng thêm phán đoán không ra. Một phút đồng hồ quá thật sự mau, nhưng đối Tôn Nhan tới nói lại là dày vỏ. 12 tháng thiên đã có chút rét lạnh, hơn nữa khẩn trương dưới, tay đều có chút không lưu loát. Chỉ nghe một tiếng tiếng còi vang lên, dọa Tôn Nhan nhảy dựng, tức khắc kia bút lăn xuống trên mặt đất. Chỉ thấy nàng sắc mặt hiện lên một lát hoảng loạn, lúc sau lúc này mới khôi phục nguyên trạng. So với Cảnh Vân Chiêu thái độ rơi xuống hạ thành, hơn nữa kém không biết nhỏ tí tẹo, hai nữ sinh ngốc tại cùng nhau đối lập, hiển nhiên Tôn Nhan dung mạo cũng coi như không tồi, nhưng lúc này ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng, ngay cả khí chất đều kém không ít. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng dáng người cao gầy, khuôn mặt bằng phẳng, thần thái hào phóng, ánh mắt kiên định, mà Tôn Nhan còn lại là vẻ trang điểm nhẹ. Đẹp thì đẹp đó, nhưng cùng Cảnh Vân Chiêu ly thân cận quá, có vẻ có vài phần tục tằng cảm giác, còn có vừa rồi kia hoảng loạn bộ dáng, hiển nhiên cho nàng khí chất giảm phân. Thời gian này vừa đến, hai người trên bàn giấy bị lấy ra tới, dán ở mấy cái giám khảo phía trước giao diện thượng, phương diện mọi người cùng nhau quan khán, mà bên cạnh tắc có một người phụ trách đọc tụng phía trước nguyên thư. Cảnh Vân Chiêu chữ viết thanh tuấn, cứng cáp hữu lực, đảo không giống như là xuất từ nữ nhân bút tích, nhưng lại so tục tằng nhiều vài phần tinh tế, không khỏi làm người nhiều xem vài lần. Xúc sa nhân, bổ cốt chi, mà đinh, thiên kim tử, cây giáng hương, ô dược, lôi hoàn, lưu huỳnh, tước trứng, chim én khoa. Một bên đã có người đọc lên, theo thanh âm mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hai người tự giao diện trước, càng chuyên môn có người phụ trách đánh dấu, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngay từ đầu dược liệu tự nhiên là đều không một sai lậu. Mọi người đã sớm nghĩ tới Tôn Nhan này năng lực sẽ không kém, nhưng lại không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu thế nhưng cũng đối nhiều như vậy. Nguyên lai nàng vừa rồi thế nhưng không phải ở lung tung viết chính tả, lãng phí 2 phút lúc sau còn có thể như vậy chấn định viết ra như thế chính xác đồ vật, thật sự là khó được. Hơn nữa nếu bọn họ nhớ rõ không sai nói, phía trước ngâm nga thời điểm Cảnh Vân Chiêu tốc độ cũng là cực nhanh. Sáp ong, than lằn, ô sao xà, mộ điền hồi, tím sao hoa, ngọc châm căn, từ từ, nơi này ném một cái mộ điền hồi. Đột nhiên, một người nói, ai, nháy mắt, đại gia hỏa cổ đều rụi lão trường, càng có không ít người trực tiếp nhìn phía Cảnh Vân Chiêu. Nhưng lại rất ít có người chú ý tới Tôn Nhan sắc mặt trắng nhợt, cả người run một chút. Tôn tiểu thư sai rồi, lại bổ sung nói. Đại gia trong lòng một trận mất mát, bất quá cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy này cũng khó trách. Ô sao xà cùng tím giao hoa trung gian có cái tương tự chữ, thực dễ dàng đặt ở cùng nhau. Trung gian ném một cái không quá dễ dàng nhớ dược liệu cũng là chuyện thường. Này phía sau, khẳng định là sẽ không làm lỗi. Hoặc là nói, này làm lỗi tỷ lệ tất nhiên so Cảnh Vân Chiêu muốn thiếu. Hết chương.